Công đức ấn, chương 220, đấu tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vạn không đem Tô Lâm An đưa về nàng tu luyện động phủ. Cũng dặn dò, còn có 3 ngày, các ngươi nhóm này đệ tử mới nhập môn liền muốn đến Thính Phong đường bên kia nghe trong môn tu sĩ giảng đạo. Đến lúc đó ngươi còn phải nghĩ biện pháp gia nhập một đội ngũ. Dừng một chút, hắn hỏi, mấy ngày nay, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, có không nghĩ tới gia nhập ai đội ngũ? Các ngươi đều ở tại Thanh Trúc Lâm, có thể lẫn nhau đi lại một chút. Diệp Vạn không nhíu mày. Ngươi ngược lại là ở quá sâu một chút. Nơi này cùng đệ tử khác cách khá xa. Ta thích thanh tĩnh. Tô Lâm An thẳng vào nhìn xem Diệp Vạn không. Ta không thích cùng người đồng lứa tập hợp một chỗ. Diệp Vạn không nhìn xem nàng u lãnh ánh mắt. Liền liên tưởng đến nàng lúc trước chính là cùng số lớn hài tử cùng lứa nhốt tại trong một căn mật thất. Bây giờ đối với cái này bài xích cũng là chuyện đương nhiên. Không biết, nàng bao lâu về sau mới có thể từ đó đi tới. Hắn thở dài một tiếng. Này một đám tuổi trẻ đệ tử. Tuy rằng tuổi tác đều tiểu. Lớn nhất bất quá 13. Nhỏ nhất chỉ có 6 tuổi. Nhưng bọn hắn tư chất ưu tú. Thực lực cũng không tệ. Bây giờ tu vi thấp nhất chính là cái kia 6 tuổi hài tử ngưng thần kỳ 3 tầng. Tiếp theo chính là Trình Nhất Hiên. Người trúc cơ kỳ cũng chỉ có thể treo ở cuối cùng. Sau này phải chăm chỉ tu luyện. Tuyệt đối không nên lãng phí tư chất của ngươi. Tô Lâm An liền nhíu mày hỏi. Thế nhưng là ta tu vi đi lên lời nói. Phệ tâm cổ chẳng phải là sẽ phát tác. Nàng còn ôm ngực một mặt xoắn suýt nói. Hai con, cái này, này cũng thật là phiền phức chuyện. Minh Tông những người kia trắng trợn bồi dưỡng phệ tâm cổ. Thật sự là quá mức. Có thể hết lần này tới lần khác. Lão Tổ nói hiện tại tình thế nguy cấp. Chuyện quan Vân Lai Châu sinh tử tồn vong. Vì vậy cũng không có nghiêm trị bọn họ. Ngược lại đồng ý Minh Tông cùng Ẩn Tông đệ tử đến một trận đối chiến. Đến lúc đó, chiến thắng bên kia sẽ cùng một cái khác giới đệ tử ưu tú đối chiến. Quyết định một giới sinh tử. Thượng giới tu sĩ một cái quyết định. Liền có thể để hạ giới tu sĩ nơm nớp lo sợ. Như dẫm trên băng mỏng. Sắc mặt hắn ngưng trọng. Ngữ khí trầm trọng mà nói. Ta tận lực thúc một chút ngôn ngữ dụ. Để hắn nghĩ biện pháp diệt trừ trong cơ thể ngươi cổ trùng. Ngươi đừng quá mức lo lắng. Tô Lâm An luôn luôn sụ mặt. Nàng mặt này không biểu lộ khuôn mặt nhỏ đều là cùng Lý Chiêu Chiêu học. Cho tới nay ở trước mặt người ngoài đều là một bộ tâm sự nặng nề một chút đều không đòi vui bộ dáng. Giờ phút này rốt cục nở nụ cười. Ánh mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Trong con ngươi cảm kích không giống làm bộ. Nàng nói với Diệp Vạn không. Ngài thật là một cái người tốt. Chính là một bộ khổ đại cừu thâm bộ dạng. Cũng không biết hắn đến cùng đang sầu lo chuyện gì. Diệp Vạn không thấy tiểu cô nương hiểu chuyện nghe lời hơi có chút vui mừng. Hắn gật gật đầu. Tu luyện trên đường kiểu gì cũng sẽ gặp được đủ loại ngăn trở. Mưa gió ma luyện qua đi. Mới thấy cầu vồng trời trong. Ừ, ta hiện tại chịu khổ. Đều sẽ biến thành ánh sao. Chiếu sáng ta tương lai tu hành đường. Tô Lâm An nghiêm trang nói. Đưa tiễn Diệp Vạn không? Tô Lâm An vuốt vuốt mặt mình. Về đến phòng liền bắt đầu cẩn thận kiểm tra trong cơ thể nàng cái kia hai con cổ trùng. Trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Nàng vẫn là quan tâm chính mình liền tốt. Cổ trùng làm sao lại đột nhiên phát tác đâu. Hơn nữa cổ trùng đều là hàn độc. Mục Cẩm Vân trong cơ thể loại kia biến dị cổ trùng hết sức kỳ lạ. Hơn nữa cường đại dị thường. Tại Cloud City đan đạo thi đấu thời điểm Mục Cẩm Vân liền đã sắp đột phá độ kiếp rồi. Lấy nàng đối với hắn suy đoán. Mục Cẩm Vân hiện tại độ kiếp rồi đều không hiếm lạ. Vậy hắn cổ trùng trở thành phệ tâm cổ cổ vương từ đó ảnh hưởng đến cái khác phệ tâm cổ ấu trứng cũng không khó hiểu được. Cứ như vậy, ấu trùng nguyên bản không nở. Đột nhiên phát tác nguyên nhân chỉ sợ chỉ có một cái. Đó chính là Mục Cẩm Vân cũng đến Vạn Tượng Tông. Tô Lâm An thần thức vụng trộm ra bên ngoài kéo dài. Nơi này là Vạn Tượng Tông. Tu vi cao không ít người. Độ kiếp kỳ thật nhiều cái. Nghe nói còn có thượng giới tu sĩ thỉnh thoảng sẽ giáng lâm. Nàng không dám giống như kiểu trước đây tùy tiện thi triển thần thức. Chỉ có thể từng chút ra bên ngoài kéo dài. Kết quả còn không có ra Thanh Trúc Lâm đâu. Liền thấy Trình Nhất Hiên đang cùng một cái cao gầy thiếu niên nói chuyện. Tỷ tỷ ngươi quả nhiên là cái kia thu nạp đá màu nhiều nhất vô song. Cao gầy thiếu niên trong mắt tỏa ánh sáng. Giọng nói rất có vài phần kích động. Tay còn đưa tới bắt Trình Nhất Hiên cánh tay. Hắn tu vi là trúc cơ kỳ đại viên mãn. So với Trình Nhất Hiên cao hơn nhiều. Như thế bóp quên khống chế sức mạnh. Bóp Trình Nhất Hiên tê một tiếng. Đau đến mặt đều nhíu lại. Cao gầy thiếu niên buông tay. Còn ra vẻ thận trọng mà đưa tay nắm thành quyền đặt ở bên miệng ho khan hai tiếng. Cảm thán nói. Hơn 3 vạn đá màu. Cái kia tư chất được nhiều ưu tú a, đúng vậy a, Trình Nhất Hiên nói. Là đệ nhất đâu. So với trước kia tông môn lão tổ còn cao. Chấm, cái kia, hoan nghênh một hiên huynh đệ gia nhập đội ngũ của ta. Cao gầy thiếu niên cười ha hả nói xong. Bỗng nhiên lại nói. Ngươi có thể đại biểu tỷ tỷ ngươi. Ta, Trình Nhất Hiên vốn là muốn nói đương nhiên. Thế nhưng là nghĩ lại nghĩ đến tách ra lúc Trình Nhất Ngôi Sao nói. Hắn đột nhiên liền có chút không nói ra miệng. Cũng liền tại lúc này. Sau lưng trong rừng trúc một giọng nói ngọt ngào giọng nữ nói. Sở ca, ta tại dư nhỏ châu sư huynh cái kia nghe được tin tức. Hắn cùng với nàng tỷ tỷ quan hệ bất hòa. Chúng ta muốn hắn, không chừng vị kia còn không cao hứng đâu. Hơn nữa căn bản không phải tỷ tỷ. Vị kia trước kia là nhà hắn kiếm nô. Vì lẽ đó, xuyên lục sắc váy dài thiếu nữ theo sâu trong rừng trúc đi ra. Lời còn chưa dứt, lại ý vị thâm trường làm cho người mơ màng. Trình Nhất Hiên mặt đỏ bừng lên. Tỷ tỷ trước kia đối với ta khá tốt. Nàng chỉ là nguyên thần bị hao tổn không nhớ rõ chuyện lúc trước. Nguyên thần bị hao tổn. Nguyên thần bị hao tổn còn có thể hấp dẫn đến hơn 3 vạn đầu màu ngọc. Nguyên thần bị hao tổn hết lần này tới lần khác liền mất trí nhớ quên ngươi. Cái kia cao gầy thiếu niên lạnh lùng khoét hắn một chút. Đội chúng ta không chào đón ngươi. Tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắn xông cái kia váy lục thiếu nữ vẫy vẫy tay. Chúng ta đi. Trình Nhất Hiên thấy hai người muốn đi. Liền gọi, cái kia đá màu trả ta. Chấm, hắn vì gia nhập cái đội ngũ này. Trả lại cho 5 khối đá màu. Váy lục thiếu nữ quay đầu. Hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp. Người muốn cảm tạ môn quy. Trong tông môn không thể gây tổn thương cho người. Nhưng thí luyện thời điểm liền không nhất định. Đao kiếm không có mắt. Khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút va va chạm chạm đúng không? Dung mạo của nàng rất xinh đẹp. Nụ cười tươi đẹp lóa mắt. Lại làm cho Trình Nhất Hiên lạnh cả tim. Dáng dấp đẹp mắt tiểu nữ hài. Đều hung tàn như vậy. Chờ hai người đi xa, Trình Nhất Hiên mới vẻ mặt cầu xin, nhỏ giọng trừ khấp nói. Nhất tinh, ta không chê ngươi xấu. Ô ô, luôn luôn nghe lén Tô Lâm An. Không có cuối cùng này một câu ta còn có thể đối với ngươi thoáng tăng lại một chút hảo cảm, cách chương.